tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 25, góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ mái tóc buông xõa ngồi ở trên giường, giống một cái tiểu bà điên, đồng nhất hình dạng thế nhưng cô lại mơ thấy chuyện trước đây khi còn bé, đáng giận nếu như trước đây, bọn họ dùng lời nói khi dễ cô khả năng cô sẽ không thể chịu đựng được. Bất quá hiện tại, nếu bốn hỗn đản còn tưởng rằng cô giống như khi còn bé mà khi dễ, vậy 10 phần sai. Hai chân Tiểu Mỹ hỗn loạn mà chạy vào trong phòng tắm, rửa mặt chải đầu hoàn tất rồi mới xỏ dép lê đi xuống dưới lầu, tóc vẫn còn ẩm ướt mà không chịu lau khô. Tiểu Mỹ mở ra tủ lạnh, lấy một đống lớn đồ ăn để trên bàn, nhìn, cảm thấy giống như thiếu cái gì. Qua kia là bốn nam nhân đó, không còn ăn đồ ăn vặt nữa, cô nhớ không lầm thì N5 trước kia rõ ràng trong tủ lạnh đều sẽ nhồi đầy đồ ăn vặt. Tiểu Mỹ mạnh mẽ ăn đám đồ ăn đó, trong đầu chuyển qua chuyển lại mà nghĩ biện pháp. Muốn chạy sao? Tiểu Mỹ đang ăn cái gì đó động tác đột nhiên thả chậm, lần trước đã chạy hơn một lần, vô dụng. Muốn tiếp thu tất cả bọn họ. Kia bốn nam nhân mặc dù thời điểm còn nhỏ quả thật đối với cô không tốt, nhưng là từ khi bọn họ gặp cô tới nay, quả thật cũng không đem cô biến thành đứt tay đứt chân, ngược lại còn giống như bọn họ rất thích cô. Dù sao, chạy cũng chạy không thoát, không bằng trước hết tiếp thu, rồi mới xem có hay không cơ hội chạy trốn. Nghe cũng không tồi lắm, muốn hay không đánh cuộc một lần đây. Tiểu Mỹ còn đang mải mê ăn, nghĩ các biện pháp đào tẩu, đột nhiên có tiếng vang nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn Mẫn sắc mặt xanh trắng, vẻ mặt kích động mà chạy xuống, khi thấy Tiểu Mỹ đang ngồi trước bàn ăn, giống như không thể tin được mà nhìn chăm chú cô. Tiểu Mỹ cầm lấy cốc sữa đem đến trước mặt Mẫn, bàn tay nhỏ bé ở trước mặt hắn lắc lắc như muốn hắn tiếp nhận cốc sữa, Mẫn dùng một tay giữ chặt lấy cô. Tiểu Mỹ trong mắt hiện lên đầy sợ hãi để Mẫn một trận đau lòng, lên tiếng. Anh yêu em, mặc kệ em không yêu anh đều được, anh sẽ tuyệt đối không thương tổn em đừng sợ có được không? Tiểu Mỹ mặt không đổi sắc mà đem tay rút về còn muốn chạy trốn. Mẫn luống cuống, một phen thô lỗ giữ chặt lấy Tiểu Mỹ ôm vào trong ngực. Tiểu Mỹ trong lồng ngực Mẫn khuôn mặt nhăn lại, chẳng qua chỉ là kéo người, có cần phải mạnh đến vậy không? Em là không nguyện ý đúng không, em không cam tâm cũng không có biện pháp, em chỉ có thể ở lại bên người chúng ta, em luôn ngoan ngoãn mà chúng ta sẽ đối tốt với em. Kia nếu không ngoan, Tiểu Mỹ trừng mắt bất mãn mà nhìn Mẫn, em cũng không muốn bị xích chân lại đúng không? Nam nhân dừng một chút nhẹ giọng nói, Tiểu Mỹ lúc này mới ý thức tới chính mình đã đem vấn đề trong lòng hỏi ra miệng. À Tiểu Mỹ đầu óc chuyển động nhanh, này bốn nam nhân đố kỵ trầm trọng, sự chiếm hữu của cả bốn đều rất lớn, điểm ấy hẳn là có thể hào hào lợi dụng a nha. Sữa đổ rồi, đừng động cái kia, không được, buông, bốn người một hồi đã nghĩ muốn khi dễ cô. Tiểu Mỹ ngồi ở trên đùi Mẫn láo liên không ngừng. Cô tách cánh tay Mẫn ra nhảy xuống dưới đất nghi hoặc nhìn bốn người, bọn họ thoạt nhìn giống như bộ dáng thật cao hứng, như thế nào khi trở về nhìn thấy cô liền biến thành này bộ dạng này. Tiểu Mỹ không rõ ràng lắm, kia bốn người đối với cô là yêu đến tận xương tủy, đối với cô biểu tình động tác nhỏ nhưng bao hàm ý tứ đều rất nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ trong mắt nhất dạng đều không có một tia kháng cự làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Ta muốn đi tắm rửa. Tiểu Mỹ có chút khẩn trương nhìn bọn họ, nhanh chóng tìm cái lấy cớ chuồn êm. Nghe xong lời nói của Tiểu Mỹ, Khuê mãnh liệt đứng lên, hắn tóm lấy cổ áo cùng cổ tay áo của Tiểu Mỹ. Anh muốn để làm gì? Tiểu Mỹ thấy hành động bất ngờ của Khuê, nuốt một ngụm nước bọt thanh âm như nhũn ra hỏi. Khuê đem Tiểu Mỹ ôm vào trong ngực nhu nhu vỗ mông cô. Hôn lại một chút mộng cũ chúng ta cùng với em đồng thời tắm. Qua, em không cần. Tiểu Mỹ thẳng thắn mà từ chối, không nghĩ tới thế nhưng thật sự không tránh thoát được. Các nam nhân mỉm cười nhìn bảo bối trong lòng bọn họ, đang hoang mang rối loạn khẩn trương mà chạy lên trên lầu cả bốn liền đi theo sau. Cách chương.